Chương 655, không dùng mắt sở sàn ồ. Ghen về đến nhà, trừ tiểu nữ người hầu cùng Mito bên ngoài không người ở nhà, ạ cả bạ cổ rổ mồ ở ít ngày trước bị hắn phái đi phương Bắc, qua giám sát ạ cả sủ kỳ tình huống phát triển, thuận tiện còn mang đi một nhóm cổ nổ hạ mới nhất nghiên cứu tư liệu. Tạ mạ mồ không ở nhà là trạng thái bình thường, nếu như trở lại có thể thấy nàng, mới có thể để cho ghen cảm đến giật mình. Thấy ghen trở lại, tiểu nữ người hầu nhiệt tình tiến lên đón, giúp hắn bỏ đi áo khoác đạo, chủ nhân, tìm tới mạ đạ dạ đại nhân sao? Ghen gật đầu một cái, đã cùng ta đồng thời trở về, bất quá lần này phỏng trường đối với hắn đả kích thật lớn, lấy hắn tính cách, hy vọng không cần đi cực đoan mới phải. Tiểu nữ người hầu cái hiểu cái không gật đầu một cái, đối với nàng mà nói, chỉ cần chủ nhân không việc gì liền có thể. Sau đó ghen ăn rồi bữa trưa, ở nhà ở cổ nổ hạ như cũ gió êm sóng lặng, bát vĩ bị bắt sóng gió rất nhanh thì đi qua, dù sao những thời giờ này bên trong có quá nhiều vĩ thú bị bắt trong thôn, cổ nổ hạ mọi người đã không có lúc đầu kinh ngạc. Senju Hashirama trở về trương một buổi họp thượng, trực tiếp quyết định đối với vân ẩn chính sách, đó chính là lấy liên hợp làm chủ, hết sức tu bổ lần này vết rách. Cái này cũng rất phù hợp hắn nhất quán chủ trương. Đối với lần này ghen không có nói gì, cô nô hạ thôn hỏa ảnh là hắn, loại sự tình này thượng chính mình không cần phải quơ tay múa chân, lại nói, hắn cũng chưa đem vân ẩn thôn coi là uy hiếp. Ở ngày thứ hai thời điểm, Senju Hashirama phái nạ giả tộc trưởng dẫn một cái sứ đoàn đi ra ngoài vân ẩn thôn, y đang cùng vân ẩn tu bổ quan hệ. Tuy nhiên đệ nhất lôi ảnh sinh tử không biết, Hashirama cũng không nhất định yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua là đi xem một chút vân ẩn tình huống. Công việc này, nạ dạ tộc trưởng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Trừ cái này, Mito kết giới phát triển nghiên cứu cũng hoàn toàn hoàn thành. Trước năm thứ nhất thời điểm, nàng từng đem bước đầu thành phẩm đưa cho Gen xem qua. Lúc đó kết giới liền lộ ra rất mạnh bền bỉ năng lực, nhưng tiêu hao quá lớn là một cái vấn đề rất lớn. Trừ lần đó ra còn có đủ loại kết giới cùng phong ấn thuật liên tiếp, cũng còn chờ cải tiến. Bây giờ trải qua nhanh 2 năm nỗ lực, hoàn mỹ tân kết giới rốt cuộc xuất hiện, bị ủ rủ mạ kỷ Mito mệnh danh là bắt viêm quang tinh kết giới. Đối với Mito nổi tiếng năng lực, ghen trừ xấu hổ bên ngoài quả thực vô pháp làm ra loại thứ hai biểu tình. Vì vậy, phần này kết giới liền giao cho sẻn rủ hạt hí ra mạ, dĩ nhiên, ghen trong tay cũng xuất hiện một phần tối nguyên thủy kết giới quyền chủ. Sẻn rủ hạt hí ra mạ lấy được sau khi tự nhiên đại hỉ. Tuy nhiên ngay sau đó hắn mặt liền khổ đi xuống, phần này kết giới vô cùng cường đại, có thể vấn đề cũng rất lớn, này chính là năng lượng tiêu hao vấn đề vẫn không có giải quyết. Nghĩ để cho phần này kết giới giữ vận chuyển, hao phí trả cờ dạ đơn giản là thiên văn số tự. Đối với lần này ủ rủ mạ kỳ mi tôn là nói như vậy, chúng ta đi qua hơn 2 năm phát triển nghiên cứu, là kết giới này lần nữa gia tăng phòng ngự năng lực, hơn nữa gia tăng tự động phản kích năng lực. Nếu như địch nhân công kích không vượt qua kết giới cực hạn chịu đựng, cũng sẽ bị bắn ngược. Cho nên, dưới tình huống này, trả cờ giả tiêu hao là không có khả năng giảm bớt, có thể giữ hiện trạng ti nhờ cha nở dê, chúng ta đã chỉ cố gắng lớn nhất. Đối mặt với nghĩa chính ngôn từ Uzu Mạ Kỳ Mito, Senju Hashirama không lời chống đỡ, cuối cùng hắn nắm kết giới quyển trục thu, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Ghen ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày sau. Rốt cuộc qua mạ đạ dạ ra một chuyến, hắn cảm giác mình có cần phải cùng mạ đạ dạ nói một chút, xem hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Kẹo kẹt ghen trực tiếp đem cửa đẩy ra, không cố kỵ chút nào trong chiều vừa đi qua, Uchiha mạ đạ dạ sân ở Uchiha căn cứ lối vào. Là cô nổ hạ sớm nhất một trong kiến trúc, coi như tân cư, nhưng lại có một loại phong cách cổ xưa vị đạo, trong sân có một tầng lá rụng, nhìn thời gian rất lâu không thanh lý quá. Trong hồ ngư nhi chìm nổi, tìm đến hết thể có thể cung cấp thức ăn thực vật. Ghen ở mấy lần trước liền đề nghị quá để cho mã đạ dạ tìm chút hạ nhân cái gì, nhưng đều không ngoại lệ cũng bị cự tuyệt, lâu ngày, cũng sẽ không nhắc lại nữa khởi chuyện này. Hình như là nghe được tiếng đẩy cửa, mã đạ dạ thân ảnh ở hành lang xuất hiện, mặc trên người ở nhà trường bào màu đen, thấy là ghen cũng không lộ ra kinh ngạc, ngươi tới, đi vào ngồi đi. Sẽ đến hắn người ở đây không nhiều. Không thông báo mà trực tiếp đi vào cũng chỉ có ghen nhất cái. Ở trước cửa sổ đối lập ngồi xuống, mạ đạ dạ là hai người cắt rót ly trà, bên trong nhà có vẻ hơi u ám cùng lạnh tanh, không giống như là nhất tộc chi trưởng chỗ ở, ngược lại giống như là ẩm thấp địa lao. Thế nào có rảnh rỗi đến chỗ của ta? Mã Đạ Dạ đem bình trà buông xuống nhẹ giọng nói. Ghen cầm ly trà lên, thổi một chút bên trên nhiệt khí đạo, lần trước từ Lôi Chi Quốc trở lại, cũng cảm giác ngươi có tâm sự, không yên lòng liền tới xem một chút. Mã Đạ Dạ hướng ngoài cửa sổ mắt nhìn, khoe miệng khẽ cười nói, ta tính cách ngươi còn không hiểu biết sao, đơn giản cũng là những chuyện kia, nhìn ngươi cùng Hạt Hỉ Dạ mà dễ dàng nghiền ép Vân Ẩn biểu hiện, tâm lý có chút giận dữ thôi. Không phải là ghim ngươi môn, chỉ là đơn thuần tâm tình, không cần lo lắng, ta nhưng là ủ chỉ hạ mạ đã ra đây. Ghen gật đầu nói, liên quan tới một điểm này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng, dù sao ngươi sự tình chính ngươi hoàn toàn có thể xử lý, chỉ hy vọng ngươi không muốn mất tích tự mình. Mạ đã ra tự ngạo cười một tiếng nói, đó là dĩ nhiên, lại nói ta gần đây đang nghiên cứu một cái rất có ý tứ nhẫn thuật, ta nhớ ngươi sẽ có hứng thú. Ồ, ghen như mày, Mạ Đạ Dạ nói rất có ý tứ nhẫn thuật có thể là rất ít thấy. Là cái gì? Sở Sạ Nổ năng hồ ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt phun ra bốn chữ này. Ghen nghi ngờ liếc hắn một cái, chờ đợi hắn nói tiếp, Mạ Đạ Dạ không thể nào lấy chính mình làm tiêu khiển. Quả nhiên Mạ Đạ Dạ tiếp tục nói, Sở Sạ Nổ cũng không có gì thay đổi, có biến hóa chẳng qua là người, kỳ thực ta từ mắt trái mù sau khi liền đang suy tư. Rốt cuộc thế nào mới có thể làm cho chiến lực lấy được lớn nhất gìn giữ? Ta chiến lực lớn nhất đến từ Sở Sạn Ồ, coi như mắt trái vô pháp sử dụng đối với thực lực có ảnh hưởng, nhưng nếu như ta như cũ có thể sử dụng Sở Sạn Ồ, một vốn một lời chất chiến lực ảnh hưởng cũng sẽ không cù nở dê hiện tại như thế. Đặc biệt là lần này Lôi Chi Quốc chuyến đi sau khi, loại ý nghĩ này liền mãnh liệt hơn, ta phải tìm được một cái cho dù hai mắt mù, cũng có thể sử dụng Sở Sạn Ồ phương pháp. Ghen gãi đầu một cái, nguyên lai là có chuyện như vậy, hắn một mực thật tò mò, nguyên tắc trong Mạ Đạ Dạ ở phục sinh sau khi không có hai mắt là thế nào sử dụng Sở Sạn Ồ, bây giờ nhìn lại, mình có thể chính mình nghe được giải đáp. Tình huống thế nào tìm ra phương pháp sao?